Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Punisher. Vừa vặn S. H.I.E.L. D cũng có cầm Aaron làm mồi dụ. Hấp dẫn Madam Gao lực chú ý dự định. Aaron khám phá không nói ra, lại không biểu hiện sẽ không phát ra âm thanh. Nhờ vào đó vào tay nhất định lợi ích, cũng là để bên trong phải có chi nghĩa. Aaron trước đó ngược lại là nhận một thân S.H.I.E.L. đề tác chiến trang bị. Bất quá là thống nhất chế thức, vẫn là sơ cấp, tương đương với tân thủ thôn áo vải kiếm gỗ. Cùng Aaron cảnh dụng trang bị cũng kém không có bao nhiêu. Nhìn xem tương đối khốc thôi. Giống như là những cái kia hắc khoa kỹ đồ chơi nhỏ. Điện giật vòng tay, điện giật thiếp phiến, cỡ nhỏ mở khóa bom, súng gây mê vòng tay chờ đợi xem giống như khốc huyễn. Nhưng đối với soát Madam Gao vô ích, Aaron đều không có nhớ thương. Aaron chỉ là đưa ra xét thấy nhiệm vụ tính nguy hiểm. Xin một bộ phòng thủ cao hộ năng lực hộ cụ. Lần này xin, S. H.I.E.L. D quả nhiên rất sung sướng liền phê xuống. Không tính là súng bắn chim đổi đại pháo, cũng chim thư là đổi lớn thư. Cho Aaron phân phối là S.H.I.E.L. D nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm xuất phẩm. Cục bộ đặc thù hợp kim titan mảnh tăng cường hình. 3 tầng đan đặc thù phối phương Kevlar sợi. 2 tầng đan đặc biệt phòng đâm sợi pha trộn. Toàn thân y phục tác chiến, gồm cả phòng đâm cùng chức năng chống đạn, cao nhất có thể phòng ngự assault rifle viên đạn, lực phòng ngự cao, đồng thời tương đối nhẹ nhàng, mỏng dính pha trộn sợi, tầng 5 cũng bất quá dày áo len độ dày, vật liệu khoa học kỹ thuật phương diện hàm kim lượng 10 phần. Đây là cấp 6 ở trên công việc bên ngoài đặc công, tiêu chuẩn thấp nhất chiến đấu phục. Ứng Aaron yêu cầu điều chỉnh phiên bản, thật giống như Hawkeye cùng Black Widow y phục tác chiến đều có tương ứng điều chỉnh. Lấy càng thích hợp cá nhân đặc điểm, cái này trọn vẹn hộ cụ cũng vượt qua 25 pao nặng. Cũng chính là vượt qua 10 kg, xem như hạng nặng hộ giáp, thật giống như S.H.I.E.L. D đặc công bên trong thần lực hiệp cục trưởng loại kia. Lực lượng hình nhân vật phối trí, lực phòng ngự cao, nhưng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng tính linh hoạt. Nhưng đối với Aaron tới nói, cũng là như hổ thêm cánh. Cái đồ chơi này nhưng so sánh 3 bộ phòng đâm phục cho mình thăm dò cùng gấu chó lớn giống như dễ dàng hơn, mặc dù là hạng nặng hộ giáp, nhưng lấy Aaron tố chất thân thể, hoàn toàn không trở ngại tính linh hoạt. Lực phòng ngự lại cao hơn một ít, dù sao bộ vị yếu hại đều có hợp kim titan mảnh bảo hộ. Mỗi nhiều một phần bảo hộ, mỗi nhiều một phần tích lũy, đều sẽ đối với phần thắng đưa đến ảnh hưởng. New York, Manhattan, Hell's Kitchen, 2 chiếc màu đen Chevrolet SUV, một trước một sau, đứng tại một tòa vứt bỏ đại lâu nơi hẻo lánh. Muốn nói New York nơi này, thật sự là người giàu có thiên đường, người nghèo địa ngục, xa hoa cùng cằn cỗi, âm dương tương hợp, tương sinh tương khắc, phú hào chỗ nào cũng có. Vứt bỏ kiến trúc nhưng cũng là nhìn mãi quen mắt. Trước một cỗ xe bên trên xuống tới 3 người, 2 nữ 1 nam, chính là Aaron còn có Electra cùng Barbara. Sau một cỗ xe chỉ là dừng lại tắt máy, lại không dưới người xe. Tới nơi này là muốn tới liên hệ một cái cùng S.H.I.E.L. để quan hệ mật thiết người. Nghe nói đối với Hell Kitchen tình huống hiểu rõ vô cùng. Lần này tới tìm là bởi vì Hell Kitchen thế lực quá mức hỗn loạn phức tạp. Cần một cái địa đầu xa đến giúp đỡ nắm giữ nơi này động tĩnh. Chỉ là cụ thể là ai, Barbara cũng không có nói. Chỉ nói là gọi Castro tiên sinh, cụ thể tình huống như thế nào, xem ra Barbara chính mình cũng không phải hiểu rất rõ. nhưng là có Hell Kitchen cùng Castle hai chữ mấu chốt này. Còn có cùng S-H-I-E-L-D quan hệ mật thiết. Đã có thể để cái nào đó kịch thấu tư thế tương đương phong phú xuyên Việt giả. Liên tưởng đến đủ nhiều đồ vật, chính là chỗ này, Electra vẫn là cái kia một thân cùng loại ninja trang phục. Một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một bên hỏi hướng Barbara. Barbara cùng Aaron cũng là một thân võ trang đầy đủ y phục tác chiến. Cũng đều là vũ khí lạnh cùng súng ống kết hợp. Barbara là hạt cây đoản côn, Aaron vẫn là cái kia thanh đại bảo kiếm. Cũng không phải nhiệm vụ lần này gặp nguy hiểm, mà là thời kỳ phi thường. Thời khác đều muốn bảo trì cảnh giác. Aaron cái này hai hàng xóm, nghiễm nhiên một bộ hảo tỉ muội chiến hữu tốt dáng vẻ. Aaron liền thành tùy tùng tiểu đệ. Aaron cũng không quan trọng, biểu thị làm đại tỷ tỷ tùy tùng tiểu đệ ta quá có kinh nghiệm. Chỉ cần không chậm trễ người anh em bật hack, trang bê đều để các ngươi đến, cũng đều căn bản không gọi sự tình. Barbara gật gật đầu, điểm hạ Bluetooth máy trợ thính nói ra. Đến mục đích, phân tán cảnh giới, Barbara vừa dứt lời, chiếc xe thứ hai tử liền mở ra cửa xe. Xuống bốn tên đồng dạng là võ trang đầy đủ nhân viên. Tứ tán ra, biến mất tại bóng đêm ở trong. Chúng ta đi thôi. Barbara hướng phía hai người vung tay lên. Một ngựa đi đầu, dẫn đầu đi vào kiến trúc bên trong. Electra theo sát phía sau. Aaron bọc hậu, ba người đi vào một gian rất phổ thông vứt bỏ căn phòng. Hoàn toàn nhìn không ra có gì đặc biệt. Gian phòng bên trong không có mở ra đèn, chỉ có xuyên thấu qua cửa sổ mông lung ánh trăng soi sáng ra căn phòng hình dáng. Ánh trăng đánh không đến địa phương bên cửa sổ nơi hẻo lánh, đi ra một đạo cường tráng cao lớn thân ảnh. Aaron nhận biết bên trong đây là ngoại trừ Bakuto cùng Jessica Jones bên ngoài chính mình gặp qua thực lực mạnh nhất người. Hơn nữa khí thế bên trên hung ác cuồng bạo, cứng cỏi ương ngạnh, thẳng tiến không lùi, quả thật Aaron cuộc đời ít thấy. Đạo thân ảnh này đồng dạng là một thân màu đen y phục tác chiến, hạng nặng chống đạn khôi giáp cùng nhiều chức năng chiến thuật áo chẽn. Bên hông dưới xương sườn đều cài lấy súng ống, bên ngoài trùm vào màu đen áo khoác, rộng mở không cài nút thắt. Một thân phụ trọng sợ không phải có 10kg trở lên. Lại cứ bước chân lặng lẽ. Một đầu gọn gàng đầu đinh. Lưng cõng ánh sáng. Nhìn quá không rõ diện mạo hình dáng. Đợi người này đi vào, Aaron mới nhìn rõ ràng. Người này trước ngực màu trắng ấn ký là một cái đầu lâu tiêu chí. Cái này không có chạy. Aaron trong lòng hơi động. Quả nhiên là hắn. Panisher Frank Castle, Panisher, một vị tại Aaron xuyên qua trước thế giới, tại nơi phát nguyên bên kia bờ đại dương, cái kia cổ lão thần bí đông phương quốc gia, cái nào đó tuổi trẻ trong đám người, tương đương nổi danh nhân vật ảo, nhưng cũng không phải là rất nổi danh, mà vô anh hùng, mà là rất nổi danh, nhân vật trò chơi, bởi vì vị này ban đầu nổi danh. Không phải là bởi vì anime cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm, mà là bởi vì một bộ siêu kinh điển đường phố máy trò chơi, Punisher. Cái kia màu xanh lam quần áo bó phối bao tay trắng trắng dày. Trước ngực cực lớn màu trắng khô lâu hình tượng, để vô số 70 về sau, 80 sau ngay cả 90 lời cuối sách nhớ lại như mới. Những cái kia nóng nảy đánh nhau cùng bắn nhau tràng diện. Một cái tệ thông quan, vô hại thông quan, dao động vô địch vân. Vân tao thao tác, từng để cho nhiều ít tiểu đồng bọn xuất tẫn danh tiếng. Lại để cho nhiều ít tiểu đồng bọn hồn khiên mộng nhiễu. Lại nuốt lấy nhiều ít đám đồng bạn nhỏ tiền xài vặt. Thậm chí cơm trưa tiền, khá là niên đại đó tiểu đồng bọn. Thẳng đến Iron Man, điện ảnh mở ra Marvel điện ảnh đại thời đại trước đó. Đều làm không rõ lắm đến cùng cái gì là Marvel hoặc là kinh ngạc. hoặc là kinh ngạc, DC, không phân rõ, cho rằng kinh ngạc là Capcom ra Marvel vs. Street Fighter, thậm chí còn có đem cái này trò chơi gọi là đầu đường mau đánh 4. Nhanh 4, nhưng nhất định đều biết Punisher cái này hình tượng. Còn có cái kia hai tóc mai tóc trắng rút xì gà vung mạnh dây lưng người da trắng lão đầu nhi. Hai P Nick Fury, còn có tổng cửa cuối cái kia phách lối một bút siêu cấp đại mập mạp Kingpin. Nói chung tràn đầy đều là mỹ hảo hồi ức a. Đương nhiên, còn có bại lộ tuổi tác. Trò chơi nội dung, tự nhiên là tham chiếu Marvel nguyên bản thiết lập. Punisher Frank Castle, xác thực cùng Nick Fury là hảo hữu chí giao, là một tên càng chiến lão binh, hải quân lục chiến đội thành viên. Tại càng chiến Trung Hòa Nick Fury kết bạn, càng chiến kết thúc sau, Frank Castle trở thành hải quân lục chiến đội giáo quan. Cùng hắn thê tử cùng nữ nhi ngày nào ở Trung ương công viên liên hoan lúc bị hắc bang giao chiến đạn lạc tác động đến, vợ con gặp bất hạnh. Frank cuồng nộ bi phẫn phía dưới, hóa thân thành Punisher, tận sức tại dọn sạch tất cả hắc ác thế lực, thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, nổi danh nhất lời nói chính là, ngươi có tội, ngươi liền đi chết, you guilty, you die, cùng chính thống siêu cấp anh hùng không giết lý niệm đang muốn pháp. Chính là một tên, ác tức chảm, hắc ám hoặc phong phản anh hùng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.